Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 24, mày ghen à, gocchuyenaudio.com. Hội thi văn nghệ của trường tổ chức linh đình đúng âu vào ngày tùng tửng chuyển đến nôi chaos số anh thật là hên. Vừa đặt chân đến trường lại được ăn chơi xả láng. Uầy, tổ chức hoành tráng phết, mày có tham gia văn nghệ văn nghẽo gì không? Không, nghe bảo phải hóa trang hử. Ừ, nhân trả lời qua loa, anh còn bận kiếm bé con nữa. Mày trong vai thằng gù của nhà thờ Đức Bà thì quá tuyệt. Không thì quái vật đầm lầy cũng là ứng cử viên sáng giá. Tùng nói, bóp, dầm, bạn từng vui vẻ ôm đất mẹ sau cú đập trời giáng của bạn nhân. Lắm mồm, mìa, đánh đau vãi, Tùng đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Ngu cho chết bệnh tật gì? Nhân thản nhiên đáp, Tuấn trong bộ đồng phục chỉnh tề, áo sắn gấu hai cúc đầu không đóng để lộ vẻ gợi cảm, thêm chiếc quần jean rách màu đen kết hợp cùng giày cao cổ màu trắng. Mái tóc được đánh rối. Hôm nay, có người nào đó bảnh thiệt nha. Tuấn, cách đó 20 mét có một bóng hình nhỏ bé vui mừng chạy như bay về phía cậu nhóc rồi vòng đôi tay bé nhỏ ôm lấy thằng nhóc cao kiều. Tùng dụi mắt, chuyện tình lãng mạn giữa sân trường. Ủa, nữ chính quen vậy ta? Đó không phải là người dị nhân thầm yêu trộm nhớ à, mày im đi. Nhiệt độ bây giờ đã giảm xuống còn 0 độ C, mây đen, sấm chớp chê không đủ ồn ào rủ nhau tới. Gió đang quần quật giật cấp 17, 18 có khi giật cấp 19. Biển động dữ dội, bạn từng nuôi ngay về hàng phòng ngự trên tay là chiếc iPhone 6 lúc nào cũng sẵn sàng gọi 115 ứng cứu nếu như có xô xát tại đây. Tuấn đưa tay ôm lấy con bé, giọng trầm khàn, tớ nhớ cậu đi đâu mà lâu thế? Công ty có trục trặc à, giải quyết xong chưa? Nó lo lắng hỏi, Tuấn cười hiền xoa xoa đầu nó. Gì chứ tớ mà ra tay thì gạo say ra cám. Hơi mệt xíu thôi nhưng mà nhìn thấy cậu tớ hết mệt luôn rồi. Xảo, tối qua nhà tớ nấu món gì bổ cho cậu ăn. Nó nói, được là cậu nói đấy nhé. Tuấn cậu yêu chán nó một cái. Tớ chỉ sợ cậu không ăn hết. Nó vênh váo, có chuyện gì mà vui thế? Tùng nằng nặc kéo tay thằng bạn mặt mũi cháy khét. Nó nhìn Tùng, anh Tùng, anh, mới chuyển về ạ, Tùng gật đầu, xong quét mắt đánh giá Tuấn một lượt, tên này, cũng thuộc dạng hot boy đây, xem ra, dị nhân gặp phải đối thủ nặng ký đây, anh Nhân ốm ạ, mặt anh cứ bí xị ra ý, nó nhón chân sờ trán Nhân. Anh không sao, Nhân gạt tay con bé ra lạnh lùng nói, bạn em à, đẹp trai phết, Tùng cười cười, dạ, Đức Tuấn bạn thân của em cũng là hot boy của trường đấy ạ, nó hãnh diện khoe. Đây là anh Tùng bạn của anh Nhân Á Tuấn, anh Tùng dễ thương lắm luôn, chào anh, Tuấn gật nhẹ chào xã giao, về lớp thôi hi, à Tuấn mi về rồi à, Xuân vừa đi tới, thấy Tuấn khuôn mặt nhỏ có chút khởi sắc. À tên Tửng, người đến đây làm gì vậy? Nhóc, ăn nói cho cẩn thận, anh hơn nhóc một tuổi là đàn anh là bề trên nhá. Một tuổi, xá gì? Xuân nhếch môi cười, vào lớp đi chuông báo rồi kìa, nó nhắc nhở, anh, không ngại thì anh Tùng tối nay sang nhà em ăn cơm nhé. Anh Nhân, tối nay nhớ ăn nhiều một chút, em thấy anh sao ấy. Nó dặn dò xong mới đi, để lại ai kia ngơ ngác một đống. Thế là thế nào nhở? Hai người chưa vào lớp à, hai kẻ một thẫn thờ tương tư. Một thẫn thờ vì đồ ăn, nghe tiếng nói liền giật mình xém vơ tim, ánh chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hai chàng hot boy. Tùng vô lớp mày, Nhân khoát tay gọi thằng bạn, cần tránh xa mụ oan hồn này. Tùng nhí nhảnh như chim cảnh nhìn Nhân níu lo, mày ghen à cách trương.